Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1252, tin tức liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1252, tin tức liên tiếp. Dương Gian không muốn tiết lộ tình hình thực tế. Đám đội trưởng im lặng không nói, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể khẳng định, vừa rồi nhất định đã có vấn đề. Nếu không Dương Gian giờ phút này cũng sẽ không có bộ dạng chật vật như vậy, nhưng Dương Gian không muốn nói. Những người khác cũng không có cách nào, cũng không thể mạnh mẽ cạy miệng hắn, buộc hắn nói ra. Thật muốn làm như vậy, không nói đến việc có thể thành công hay không, chỉ riêng các đội trưởng khác, e rằng đều sẽ bất mãn với tổng bộ. Có thể đi đến bước này, người ngự quỷ nào mà chẳng có bí mật riêng của mình. Hôm nay bức bách Dương Gian, vậy ngày mai thì sao? Ngày mai có phải sẽ đến lượt bọn họ? Lúc này, cuộc họp rõ ràng trở nên im lặng, bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ thực sự hiểu biết quá ít về Tô Viễn. Hắn rốt cuộc điều khiển bao nhiêu con lệ quỷ, có bao nhiêu sức mạnh linh dị, ngoài một con số đại khái, hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện vẫn phải giải quyết. Nếu để mặc ác quỷ hồi sinh Tô Viễn tự tung tự tác, hôm nay quỷ vực bao phủ 3 thành phố, ngày mai lại bao phủ thêm 3 thành phố nữa, e rằng không cần đến mấy tháng, cả nước đều sẽ tiêu tung. Thấy bầu không khí căng thẳng như vậy, Tào Diên Hoa nói. Không biết mọi người có ý kiến gì về chuyện này không? Nếu có thì cứ nói ra. Tôi không có ý kiến, sắp xếp thế nào thì cứ làm theo thế ấy. Tào Dương nhún vai, tỏ vẻ không hứng thú. Tôi cũng không có ý kiến, nghe theo chỉ huy. Lý Nhạc Bình đáp lại, còn Vương Sát Linh thì đang lau kính. Hắn không muốn phát biểu ý kiến, trong lòng cũng không muốn tham gia vào, mặc dù hắn có ông bà, cha mẹ, có thể liêu mạng vì gia đình. Nhưng bản thân hắn lại không phải người ngự quỷ, chỉ là một người bình thường, vô cùng yếu ớt. Còn Dương Gian châm ngâm một lát, rồi nói, nếu thật sự muốn đi giải quyết, thì ý kiến của tôi là nên cử thêm vài đội trưởng nữa, tốt nhất là tất cả cùng đi, như vậy mới an toàn hơn. Nói như vậy cũng không phải không có lý do. Lần trước sự kiện linh dị quỷ hồ suýt nữa khiến toàn bộ đội trưởng tham gia bị tiêu diệt, mà sự kiện linh dị do ác quỷ hồi sinh Tô Viễn gây ra, so với quỷ hồ thì chắc chắn chỉ có hơn chứ không kém. Từ việc chiêu hồn vừa rồi là có thể thấy được, ngay cả Dương Gian trong lòng cũng không chắc chắn, mà một khi tổn thất phần lớn đội trưởng, tổng bộ dù có người mới gia nhập, cũng chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng thiếu người trầm trọng, không ai kế tục. Dù sao tỷ lệ tử vong trong sự kiện linh dị rất cao, mà người ngự quỷ cũng không phải rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho dù có một phương pháp điều khiển lệ quỷ tương đối hoàn chỉnh, nhưng tài nguyên có hạn, nên chắc chắn không thể đào tạo quy mô lớn. Hơn nữa, cấp bậc sự kiện linh dị cũng đang không ngừng tăng lên. Rất nhiều khi người ngự quỷ đi xử lý sự kiện linh dị cơ bản là tương đương với đi chịu chết. Còn có những tồn tại cây ếch ủng bố hơn. Cho dù đội trưởng đến, cũng chỉ như dâng thức ăn, cùng lắm là xác suất sống sót cao hơn một chút. Tuy nhiên, đề nghị này hiển nhiên không thể được chấp nhận, bởi vì tổng bộ vẫn cần có những nhân vật cấp đội trưởng trấn giữ, và cũng cần giữ lại một hoặc hai đội trưởng để ứng phó với các tình huống đột xuất. Vì vậy, số lượng thực sự có thể điều động, đại khái chỉ có 6, 7 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 6-7 vị đội trưởng cùng nhau liên thủ. Chỉ để giải quyết một sự kiện linh dị, quy cách này quả thực là quá cao. Ít nhất ngay cả khi giải quyết quỷ hồ cấp S cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Quả nhiên, lời nói tiếp theo của Tào Diên Hoa cũng xác minh phỏng đoán của Dương Gian. Không thể nào, điều tất cả đội trưởng ra ngoài là không thực tế. Tổng bộ cần người trông coi, hơn nữa còn cần 1 đến 2 vị đội trưởng phụ trách trấn thủ đại cục. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể điều ra 7 vị đội trưởng. Tào Dương tặc lưỡi một cái, có chút kinh ngạc, 7 vị đội trưởng liên thủ giải quyết cùng một sự kiện linh dị, hoàn toàn có thể gọi là hành động lớn, gần như tập hợp tất cả chiến lực đỉnh cao của tổng bộ. Đội hình như vậy, hầu như có thể trực tiếp đi càn quét bất kỳ một quốc gia nào. Vậy nên phái ai cùng hành động đây? Hiển nhiên đây cũng là một vấn đề, cũng là điều Tào Diên Hoa lo lắng. Nhân vật cấp bậc đội trưởng, không phải ai cũng giống Lý Quân, Vệ Cảnh. Với thực lực và địa vị của họ, hoàn toàn có thể không nể mặt nhau. Mà tổng bộ lại không làm gì được họ. Đây cũng là lý do vì sao Diệp Chân kiêu ngạo như vậy, nhưng tổng bộ vẫn không ra tay đánh sập linh dị diễn đàn. Bởi vì thực lực của Diệp Chân vốn không kém hơn đội trưởng, Dù tổng bộ có thực lực đánh sập Linh Dị diễn đàn cùng Diệp Chân, tất nhiên cũng phải trả giá đắt. Đã vậy, thì cứ mở một mắt nhắm một mắt, hai bên đều giữ một sự ăn ý nhất định. Mà tình huống của Tô Viễn, hành vi ở thành phố Tân Hải, cũng là như vậy. Trước kia có Tần Lão, còn có thể trấn nhiếp, nhưng giờ Tần Lão sắp chết, bị nhốt trong pho tượng không rõ sống chết, ai có thể uy hiếp đội trưởng? Nếu thật dám ép buộc đội trưởng hành động, vậy phần lớn đội trưởng sẽ dám từ chức, đến lúc đó mỗi người một ngả, tổng bộ sẽ càng bị đồng. Đây cũng chính là điều Tào Diên Hoa lo lắng. Trong nguyên tắc, kế hoạch đội trưởng chấp pháp được áp dụng cũng vì lý do này. Dù sao, giới Linh Dị là như vậy, sẽ không ai nghe lời một người có thể bị mình tùy tiện xử lý. Như Tào Diên Hoa chẳng hạn, là người bình thường, hắn không có bất kỳ ràng buộc nào với đội trưởng. Là do Tào Diên Hoa không đủ thông minh, không đủ địa vị sao? Đâu không phải, chỉ là hắn không phải người trong giới Linh Dị, bản thân quá yếu, một chút Linh Dị có thể khiến hắn mất mạng, làm sao quản lý được tất cả đội trưởng? Cụ thể phái những đội trưởng nào đến, điểm này tổng bộ sẽ nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng, chậm nhất ngày mai sẽ có kết quả, mọi người chỉ cần chuẩn bị tâm lý cho tốt. Tào Diên Hoa khứu giác nhạy bén, từ những tin tức tình báo hiện tại suy đoán, trong lòng hắn cảm thấy ác quỷ hồi sinh của Tô Viễn sẽ mang đến nguy cơ rất lớn, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Đương nhiên, Lý Quân gật đầu nói, tuy nhiên trừ hắn trả lời ra, các đội trưởng khác đều im lặng, dường như không coi đó là chuyện to tát. Tào Diên Hoa cũng giống như không phát hiện thái độ của đám đội trưởng, tiếp lời, sau đó là chuyện thứ hai, không ít người trong số các vị đã sớm nhận được tin tức. Liên quan đến việc tuyển chọn một vị đội trưởng chấp pháp trong số 12 đội trưởng, bây giờ ta có thể chính thức thông báo với mọi người, chuyện này không phải tin đồn, mà là tổng bộ đã đang cân nhắc ứng cử viên cụ thể cũng sẽ được công bố sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Diên Hoa nói đến đây dừng lại một chút, rồi nhìn sắc mặt mọi người. Đáng tiếc những gương mặt lạnh như băng kia thực sự không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, cũng không biết những đội trưởng này đang nghĩ gì. Ý của tổng bộ là sau này đội trưởng cũng sẽ có người quản, phải không? Lúc này, Hà Ngân Nhi đột nhiên lên tiếng, Cách Chương.